xuyên sách, bị đại phản diện giáo giết nhắm đến. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hân Mỹ Nhân thấy nàng có vẻ ngây thơ. Nếu không có chuyện của hoàng thượng dọn sạch chướng ngại vật trước, hậu quả không dám tưởng tượng. Nhu phi nương nương, tần thiếp nhắc nhở ngài, đừng tùy tiện đến các điện của phi tần, đặc biệt khi có những loại hương đang được đốt, bao gồm cả những phi tần có mùi hương kỳ lạ, khi đi ngang qua cũng phải tránh xa. Hân Mỹ Nhân lo lắng về điểm này, đừng nói đến việc nhu phi tính cách ngây thơ, thiếu sự phòng bị, ngay cả những phi tần hoặc thê thiếp có lòng dạ thâm sâu trong thâm cung hậu viện, sơ suất cũng có thể bị dính bẫy, khiến người khó lòng phòng bị. Sơ Tửu Tửu bỗng nghĩ đến phim truyền hình, nàng tưởng rằng trong phim nghe thấy mùi hương lạ thì sẽ sảy thai. Một xác hai mạng là quá phóng đại, không ngờ lại là thật. Hân Mỹ Nhân nói những lời này chắc chắn xuất phát từ tấm lòng. Bản cung rất cảm động. Sơ Tửu Tửu với đôi mắt trong sáng nhìn Hân Mỹ Nhân khiến nàng ấy mềm lòng. Không trách hoàng thượng lại say mê nàng đến vậy. Ai nhìn thấy mà không yêu thích. Nhu phi nương nương, tính cách quá thật thà. Tần thiếp không nỡ để nương nương bị tổn thương. Hân Mỹ Nhân cảm thấy sự chân thành của nàng rất hiếm có, nên đặc biệt yêu mến nàng. Sơ Tửu Tửu dừng lại trò chuyện với nàng ấy hồi lâu, dự định trở về điện sẽ tặng Hân Mỹ Nhân một ít trang sức. Giữa đêm, trên ghế trước bàn, Hàn Sở ôm nàng vào lòng, cho nàng ăn điểm tâm. Tửu Tửu sao lại không ăn nữa? Sơ Tửu Tửu cắn môi lắc đầu, nhưng Hàn Sở lại đưa điểm tâm đến bên môi nàng. Trẫm rất thích Tửu Tửu tham ăn. Nàng vẫn không nói gì, không chịu mở miệng ăn điểm tâm hắn đưa đến. Vậy thì nghỉ ngơi trước đi. Khi nàng được đặt trên giường, tay ngọc quàng qua cổ hắn, chủ động hôn lên vành tay hắn, suýt nữa làm Hàn Sở phát điên. Ngày hôm sau vào buổi trưa, Hàn Sở lại bước vào Hoa Khê điện dùng bữa với nàng. Sự sủng ái và dịu dàng còn hơn trước. Sơ Tửu Tửu nghĩ rằng nàng mới bắt đầu chủ động, Hàn Sở vẫn đang hưng phấn nên càng thêm nhiệt tình. Khi ngủ trưa, nàng quấn lấy tay Hàn Sở, đôi mắt như chứa đầy nước mùa xuân, cứ thế ngước nhìn Hàn Sở, gò má như hoa đào, đôi môi mềm mại sát bên tai Hàn Sở, vừa khiêu khích vừa như rời xa. Hoàng thượng, thần thiếp, nàng thì thầm bên tai hắn. Hàn Sở vốn dĩ lạnh lùng kiêu ngạo, lúc này bị nàng chọc ghẹo đến mất kiểm soát, nghiến chặt hàm răng nhìn nàng. Màn trướng rủ xuống, vang lên giọng nói say mê của Hàn Sở. Tửu Tửu như vậy, trẫm sẽ dâng mạng sống cho nàng. Giọng nói bị nén lại nghe thật u ám và đáng sợ. Sơ Tửu Tửu chính là lúc này nhận ra tính cách điên cuồng của hắn. Gọi hắn là điên cuồng không phải chỉ để miêu tả sự tàn bạo, mà thật sự là để miêu tả một kẻ điên cuồng hoàn toàn. Khi Hàn Sở và nàng vành tai tóc mai chạm nhau, ánh mắt như hoa đào của hắn gần như biến dạng. Hắn bế nàng ra khỏi giường, đến trước giá kiếm đặt tại Hoa Khê điện, rút ra một con đê a o găm ngắn, đặt nàng ngồi trước bàn, đưa đê a o găm cho Sơ Tửu Tửu. Một gương mặt đẹp như ngọc gần như điên cuồng hôn Sơ Tửu Tửu, vừa phát ra tiếng chụt chụt khi hôn, vừa mang theo cảm giác lạnh lẽo. Tửu Tửu g i ế c chấm chấm c h ế t trong vòng tay Tửu Tửu, có được không? Giết chấm. Tửu Tửu, hắn mở miệng hôn càng mạnh mẽ hơn. Sơ Tửu Tửu cắn môi, không có thời gian để im lặng, phải cố gắng nắm lấy con đê a o găm trong tay, ném nó đi xa. Bàn tay mảnh khảnh vuốt tóc đen của hắn, không tự chủ được mà dịu dàng nói, thần thiếp sao có thể nỡ, thần thiếp yêu hoàng thượng còn không kịp, sao có thể làm tổn thương hoàng thượng. Mỗi bước mỗi xa, lời nói của nàng gập ghềnh, Hàn Sở Hôn như thể thật sự muốn nuốt chửng nàng. Hình bóng cao lớn của hắn ôm chặt nàng, lại đặt nàng lên giường. Giọng nói trong trẻo gần như điên cuồng nói: "Tửu tửu, tửu tửu của trẫm, kiếp sau nữa trẫm cũng sẽ giữ tửu tửu chặt chẽ trong lòng. Trẫm không thể thiếu tửu tửu." Sơ Tửu Tửu vì muốn nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình, với giọng nói mềm mại quyến rũ, chủ động đáp lại: "Hoàng thượng, thần thiếp cực kỳ ái mộ ngài." Không ngờ rằng sự chủ động của nàng lại kích thích kẻ điên cuồng này. Kể từ bữa trưa tại Hoa Khê Điện cho đến sáng hôm sau khi lên triều, Hàn Sở mới chịu rời đi. Sơ Tửu Tửu, nàng cảm thấy không thể quyến rũ nổi chút nào nữa. Kẻ điên cuồng biến thái này. Cách chương.